Chương 1721, Thượng vị thần ra tay. Huyết quang một đường xuyên toa không gian xông tới, bao trùm tay pho tượng đầu chó không tồ kia. Trong nháy mắt, pho tượng đầu chó bộc phát ra huyết quang càng khủng bố hơn, nhanh chóng bao trùm cả thế giới đó. Ha ha ha, từ trong kim tự tháp màu trắng, vang lên một tiếng cười chấn động nhân tâm, tiếng cười kia ẩn chứa khí tức thời gian, phản phất như từ vô số năm trước truyền đến, vượt qua thời gian trường hà. Ở thời khắc này quanh quẩn thiên địa, trong nháy mắt, tất cả chúng sinh ở thế giới đó chấn động, biểu lộ từ thống khổ biến thành chết tặng, trên đỉnh đầu tất cả mọi người dâng lên khí tức sinh mệnh, còn có thần hồn, bị cưỡng ép rút ra. Thân thể bọn hắn bắt đầu héo rũ, da của bọn hắn bắt đầu tỏm xuống, nhanh chóng tử vong. Không chỉ sinh tinh như thế, giờ khắc này, núi sông trong thế giới này chấn động, từ trong huyết thổ, từ trong huyết hà, từ trong cỏ cây. Huyết khí vô cùng vô tận không ngừng bay lên, bị cưỡng ép hút ra, hội tụ về phía pho tượng đầu chó. Đại địa của thế giới này run rẩy, từng sơn mạch nhao nhao sụp đổ, vết nứt giăng khắp nơi, nham tương phun trào càng kịch liệt, từng đạo năng lượng khủng bố bay lên, bất quá những lực lượng này, giống như bị bao phủ ở trong một kết giới vô hình, không cách nào bộc phát, cảm giác cực kỳ kìm nén, các nàng cùng Hồ Nguyên Vũ điều động lực lượng, cùng nhau khống chế âm dương tạo hóa tháp ngăn cản. Nhưng không cách nào chống lại. Âm dương tạo hóa tháp bị đánh bay mấy trăm dặm, một đường đi qua, không gian vỡ nát, quy tắc tàn lụi, trật tự sôi trào. Hồ Nguyên Vũ, Phượng Nguyệt Nga, Thủy Nhược Tiên càng không chịu nổi, huyết nhục hai tay nổ tung, chỉ còn lại xương cốt. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn thở ra một hơi, pho tượng đầu chó đã vung ra kích thứ hai, nếu giờ phút này có thể đứng ở một vị trí cực cao, bao quát toàn bộ thế giới kia, như vậy sẽ phát hiện. Có một phù văn cực lớn bao trùm lấy nó. Theo phù văn dần dần hiện ra, sẽ thấy rõ kia là một chữ trấn, mà chữ trấn này lại bị một hư ảnh khổng lồ dùng chân đạp lên. Nếu có chúng sinh nhìn thấy được hình ảnh này, chỉ sợ sẽ kinh hãi không thôi, vĩnh thế khó quên. Trấn áp thượng vị thần, dùng chân dẫm đạp, đây là nhục nhã bực nào? Bá đạo bực nào? Kinh tâm động phách bực nào? Chúng sinh ở trong cổ loa thành càng không chịu nổi. Cho dù được đại trận và chư thánh bảo vệ, cũng có 1% kinh mạch vỡ nát, thần hồn băng diệt, tử vong lại chỗ. Cổ loa thành nhân khẩu bao nhiêu, 100 tỷ còn là ít, 1% là hơn 1 tỷ người bỏ mạng ở trong âm ba này. Chư thánh các phương, thiên tử vệ đều trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ mình. Ở hiện trường, chỉ có Phượng Nguyệt Nga, Thủy Nhược Tiên là còn sức liều một trận, nháy mắt liền đến, giống như thời gian và không gian. Ở trước mắt đối phương vốn không tồn lại, nó vượt qua quy tắc, vượt qua trật tự, cao cao lại thượng, áp đảo cả thiên đạo. Đây chính là thần quyền. Lần trước ở Đại Diệt Sơn, Hồ Nguyên Vũ đã từng cảm nhận qua, khủng bố vô biên, có thể dễ dàng thay đổi trật tự thiên đạo, hắn là ở dưới trạng thái dung hợp thiên đạo ma giới, mới có thể diệt sát đối phương. Nhưng tứ diện ma thần chỉ là hạ vị thần, hơn nữa bị thời quan chính thần trấn áp nhiều năm, suy yếu cùng cực. Còn pho tượng đầu chó kia, tuy không phải chân thân, nhưng đó là thượng vị thần, lúc này ở trên thế giới kia, sau khi toàn bộ chúng sinh đều bị rút sạch năng lượng, tất cả hội tụ thành dòng, giống như ngân hà lao nhanh, tràn về phía pho tượng đầu chó kia. Pho tượng đầu chó chấn động, hai mắt mở ra, trong mắt giống như hắc động, tràn ngập lực lượng là ác, như có thể thôn phệ vạn vật thương sinh. Chỉ thấy nó hoạt động một chút, sau đó nhìn về phía thông đạo không gian, tay nâng lên. Quyền trượng phát ra hắc quang u ám, giống như lưỡi hái tử thần đâm vào. Quanh, thiên địa chấn động, trật tự sôi trào, một cổ uy áp khủng bố vô biên từ thời không xa xôi, trong nháy mắt hàn lâm cổ loa thành. Tất cả sự tình nói rất dài dòng, nhưng từ lúc đám người Hoàng Văn Hoang thi triển bí pháp, đến hiện tại pho tượng đầu chó vung hắc trượng đánh tới, chỉ trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Mà mục tiêu pho tượng đầu chó nhắm đến, lại không phải Hồ Nguyên Vũ, mà là số mệnh Kim Long. Trong sát na đó, Hồ Nguyên Vũ liền đoán được mục đích của đối phương, muốn hiến tế số mệnh Kim Long của Nam Phương Tiên Giới, phá bỏ phong ấn của Thiên Đế sao. Sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ âm trầm, lực lượng toàn thân bộc phát, từ trong mi tâm, âm dương tạo hóa tháp bay ra, tử quang lượn lờ, trên thân tháp quấn lấy một sợi xiềng xích hư ảnh, nháy mắt đã hóa thành cự tháp thông thiên, chặn ở trước thông đạo không gian. Ầm. Hắc mang đánh tới, chém vào trên thân tháp, hắc quang và tử quang giao hòa, tiếng nổ vang vọng cả Thanh Đàm Tiên Vực, làm vô số chúng sinh chịu không nổi, màng nhĩ nổ tung, thất khiếu chảy máu, một kích của hắn, không cần nói cũng biết khủng bố như thế nào. Vô số thánh nhân thông qua quan kính, hoặc quan sát thiên cơ, cảm ứng được tình huống ở Cổ Loa Thành, sắc mặt đều tái nhợt, một cảm giác khủng hoảng xâm chiếm tâm thần. Tình huống phát triển đến bây giờ, lấy trí tuệ của thánh nhân, làm sao còn không biết tín đồ tà thần muốn làm gì? Đây là muốn hiến tế số mệnh kim long của Nam Phương Tiên Giới, trợ giúp vị thượng vị thần ở Ngân Hà Quỷ Khư tránh thoát phong ấn. Hiện tại chư tôn đều bị kìm chân ở Tataru Thâm Nguyên, không có cách nào ra tay ngăn cản, mà một khi thượng vị thần ở Ngân Hà Quỷ Khư thoát khốn, vũ trụ này cũng xem như kết thúc. Toàn bộ chúng sinh của tiên ma nhị giới, giờ phút này đều dõi mắt nhìn về phía Nam Phương Tiên Giới, nhìn về phía Cổ Loa Thành, cầu nguyện cho thân ảnh kia có thể ngăn cơn sóng dữ. Chương 1722, Quân đoàn vong linh hiện thế. Giờ phút này, Hồ Nguyên Vũ đứng ở trên không trung, thân hóa cự nhân cao hàng triệu đạm, âm dương tạo hóa kinh, di hồn bách biến đại ma kinh, chư thiên phong thần kinh đồng toa vận chuyển, huyết nhục ở hai tay đã khôi phục, một tay nâng âm dương tạo hóa tháp, một tay nâng phong thần ấn, sau lưng hư ảnh thiên đế hiện lên, quanh người vũ trụ tiên cảnh bao phủ, giống như thiên đế lần nữa tái hiện nhân gian. Hai bên là Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên, các nàng cũng thân hóa cự nhân, chân đạp tiên vi 72 cánh, dung nhan mỹ tệ, tiên khí tung bay, giống như đế phi tâm thế, diễm tuyệt nhân gian. Cả hai điều động lực lượng trong cơ thể, toàn lực gia trì cho Hồ Nguyên Vũ, nửa bước không lùi, nhưng theo hắc mang tới gần, uy áp đến từ thượng vị thần khiến cho bọn hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Hắn muốn điều động lực lượng của số mệnh Kim Long, nhưng lúc này trên người số mệnh Kim Long có vô số huyết xích quấn quanh, đã bị đám người Hoàng Văn Hoang thi triển thủ đoạn phong ấn, chỉ có thể bất lực gào thét oanh. Âm dương tạo hóa tháp và phong thần ấn bay ra, bộc phát vạn đạo tử quang, đang xen thành tưới, ngăn cản ở trước thông đạo không gian. Xoe! Quang võng lập tức bị xé rách, hắc quang mang theo lực lượng khủng bố đánh về phía âm dương tạo hóa tháp cùng phong thần ấn oanh, ma thủ tản ra uy áp khủng bố, nó vừa xuất hiện, vạn đạo lui tránh, quy tắc băng diệt, trật tự sôi trào. Cổ uy thế kia, làm cho vạn linh run rẩy, giống như thỏ trắng đối mặt hùng sư, không dám sinh ra bất cứ ý niệm phản kháng nào. Nhìn thấy ma thủ kia, trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng dâng lên áp lực cực lớn, hai mắt đỏ bừng, ba loại chân kinh vận chuyển cực hạn, thậm chí thiêu đốt tinh huyết, muốn liều mạng một lần. Phóng mắt nhìn quanh, hai bên còn có chiến xa, phía trước nhất là hàng loạt vong linh kỵ sĩ cưỡi chiến mã, sát khí nghiêm nghị, uy thế trùng thiên. Một đội quân vong linh uy vũ hùng tráng, tổng hợp các loại binh chủng. Vô số cường giả kinh hãi, trong nhất thời có chút hoảng hốt, còn tưởng mình hoa mắt, tử quang từ từ thu liễm, mọi người cuối cùng cũng thấy rõ tình huống. Chỉ thấy trong hư không, xếp từng hàng vong linh chiến sĩ, thân hình mỗi vong linh chiến sĩ đều cao lớn, mặc chiến giáp màu đen, trong tay cầm các loại binh khí khác nhau, có trường kích, đại đao, cung nỏ, xếp thành vô số quân trận chỉnh tề, mỗi quân trận một vạn người, tính sơ qua một chút, ít nhất cũng hơn ngàn quân trận. 10 triệu vong linh chiến sĩ, âm dương tạo hóa tháp và phong thần ấn không chút nghi ngờ bị đánh bay, thân thể Hồ Nguyên Vũ chấn động kịch liệt, huyết nhục mơ hồ, trong miệng tràn ra máu tươi, bộ pháp lão đảo bay về sau. Lúc này, sau lưng hắn đã là số mệnh Kim Long bị phong ấn. Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên càng thể thảm hơn, huyết nhục toàn thân nổ tung, chỉ còn lại thánh cốt, thậm chí nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên thánh cốt tràn đầy vết rạn, giống như gốm sứ rạn nứt, tùy thời có thể sụp đổ. Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên cũng bay trở về, cả hai cắn răng, ánh mắt kiên định, trên người bốc cháy lên thánh hỏa. Tuyệt đối không thể để đối phương thực hiện được. Đúng lúc này, âm dương tạo hóa tháp chấn động kịch liệt, tử quang trở nên rực rỡ chói mắt, kèm theo là tiếng trống trận rung trời, rộc, rộc, rộc. Tiếng vó ngựa vang vọng khắp tinh không. Tất cả cường giả chú ý tình huống ở Cổ Loa Thành đều kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thần sắc đám người Hồ Nguyên Vũ là bình thường, bất quá ý chí trong mắt lại càng kiên định. Thánh hồn của hai nữ bao lấy huyết vụ và thánh cốt, bị đánh bay xa không biết bao nhiêu triệu dặm. Tế! Từ trong kim tự tháp màu trắng vang lên một thanh âm lạnh lùng uy nghiêm, lần này PH tượng đầu chó không có vung quyền trượng, mà vươn tay trái ra, ngay lập tức, một ma thủ vô biên xuất hiện ở trên không Cổ Loa Thành, là chấp niệm to như thế nào, lại để mười mấy triệu chiến sĩ dù hóa thành vong tỉnh cũng muốn đời đời thủ hộ. Đây là Huyết Kỳ Quân Đoàn. Là Huyết Kỳ Quân Đoàn của Bách Biến Thánh Nhân, bọn hắn không phải đều tử trận ở vị xuyên chi chiến sao? Sao lại còn tồn lại trên thế gian? Không phải, trên người bọn hắn không có khí tức sinh mệnh, đây là vong linh, toàn bộ tinh nhuệ của huyết kỳ quân đoàn biến thành vong linh, chuyện này cuối cùng là như thế nào? Vô số cường giả kinh hãi, nghị luận ào ào, sau khi xuất hiện, trên người 10 triệu vong linh chiến sĩ bộc phát ra uy thế kinh thiên, trong nháy mắt đó, bọn hắn giống như cúi đầu nhìn xuống đại địa. Ánh mắt vốn di vô hồn, tràn ngập tử khí kia, ở một sát na đó, giống như khôi phục sinh cơ, có một chút thần thái. Trong mắt có quyến tuyến, có không nỡ, có yêu thương, có hòa ái, có hồi ức, có kiên định, vô số cảm xúc phức tạp, ở trong sát na đó đều hiện ra. Đây là quê hương của bọn hắn, là tổ quốc của bọn hắn vì bảo vệ nó, bảo vệ hậu thế, mà nguyện tử chiến sa trường, sau khi tử vong, lại cam nguyện hóa thành vong linh, chịu nổi khổ tra tấn linh hồn không biết bao nhiêu năm, chỉ mong ở thời khắc mấu chốt, có thể cống hiến chút sức mọn. Hôm nay, thời khắc ấy đã tới, sau khi cúi đầu nhìn quê hương lần cuối, 10 triệu vong linh quân đoàn ngẩng đầu, tất cả cảm xúc trong mắt thu liễm, còn lại chỉ có hủy diệt và lúc sát, xoét, ken, ken. Tiếng rút binh khí đồng toạt vang lên, kèm theo còn có một thanh âm vang vọng thiên địa, giống như từ quá khứ xa xôi truyền đến tương tai. Nguyện xả thân vệ quốc, dù chết cũng không sờn. Thanh âm hùng hùng bá đạo, lại tràn ngập tang thương vang vọng, khí thế của 10 triệu vong linh quân đoàn bốc cao, tạo thành một hư ảnh khổng lồ đứng ở trên không cổ loa thành. Chương 1723, trấn áp Hoàng Văn Hoang. Vô số chúng sinh của Nam Phương Tiên Giới, ở thời khắc này đều có thể cảm nhận được cảm xúc của vong linh quân đoàn, tâm thần bị tê nhiễm, trong lòng không khỏi dâng lên kính trọng, xúc động, kèm theo là ý chí bất khuất kiên cường. Cổ ý chí này hóa thành nguyện lực xông lên trời, cuồn cuộn giống như dòng tê tê dùng tốc độ vượt qua tất cả quy tắc và trật tự, hội tụ về phía hư ảnh khổng lồ kia. Hư ảnh kia lại dung nhập với thân hình của Hồ Nguyên Vũ, tuy hai mà một, giống như một cái bóng lồng ở trên người hắn, giờ khắc này. Hồ Nguyên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được trong người hắn tràn ngập lực lượng khủng bố, còn có khát vọng muốn phát tiết tất cả, giết. Hồ Nguyên Vũ gầm lên, tay nâng phong thần ấn đập mạnh về phía ma thủ. Oanh! Lần này hắn không hề bị đánh bay như hai lần trước, ngược lại ngăn chặn được ma thủ, không cho nó tung lấy số mệnh kim long. Lên, Hồ Nguyên Vũ quát lớn, âm dương tạo hóa tháp phá không bay tới, trên tháp phát ra tử quang rực rỡ, bản nguyên thiên đạo chấn động, trong tháp. Trí tuệ thần đăng cùng hỗn độn tạo hóa thanh liên cũng đồng thời gia trì lực lượng của mình, thông đạo bị đánh nát, huyết quang không còn cội nguồn, số mệnh kim long gào thét, thân thể lao lên, chấn tan tất cả huyết xích quấn ở trên người mình. Gào. Số mệnh kim long mang theo lực lượng khí vận vô biên, long trảo khổng lồ đập về phía ma thủ, giống như muốn phát tiết mối hận của mình, mà huyết quang bị tam sinh thạch trấn áp, cũng từ từ ngưng tụ, hóa thành bản thể của Hoàng Văn Hoang. Lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên vừa rồi ngăn cản âm dương tạo hóa tháp, đã bị thương không nhẹ. Phải biết âm dương tạo hóa tháp là tạo hóa tiên khí chân chính, uy lực của nó, ngay cả tôn giả đỉnh phong cũng kinh hãi, chứ đừng nói vừa mới đột phá như Hoàng Văn Hoang. Hồ Nguyên Vũ hừ lạnh, một tấm bia đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trấn áp một đạo huyết quang muốn bỏ chạy. Bia đá kia chính là tam sinh thạch. Chỉ thấy trong tam sinh thạch hiện lên từng màn hình ảnh, chính là quá khứ từ lúc sinh ra, cho đến hiện tại của Hoàng Văn Hoang. Quanh. Ma thủ vốn bị phong thần ấn ngăn chặn, hiện tại thông đạo không gian tan vỡ, mất đi căn nguyên, đối mặt với một kích mang theo toàn bộ số mệnh của Nam Phương Tiên Giới, liền ầm ầm tan vỡ, hóa thành ma khí đầy trời. Còn muốn đi ầm. Thông đạo không gian bị đánh nát, dư ba lực lượng càn quét tinh không, vô số sơn mạch trong cổ loa thành sụp đổ. Đại địa rạn nứt, tu sĩ tử thương nhiều không kể xiết. Bên kia, trong ngân hà quỷ khư, tiếng gào thét không cam tâm vang vọng, kim tự tháp rung rẩy dữ dội, như có tồn lại gì đó muốn lao ra, nhưng cuối cùng vẫn bị hư ảnh thiên đế dùng chân dậm xuống, trấn áp không thể nhúc nhích, âm dương tạo hóa tháp giống như sao băng màu tím, mang theo lực lượng vô kiên bất tồi đánh về phía thông đạo không gian. Không. Trong thông đạo không gian vang lên tiếng gầm không cam lòng, ba đạo huyết quang bay ra, muốn ngăn cản, nhưng bị âm dương tạo hóa tháp đánh tan, sau đó kích thẳng xuống, ở trong ánh mắt kinh khủng của hắn, đại địa nhanh chóng dâng cao, tạo thành bình đài, trên không trung, quy tắc và trật tự hội tụ, tạo thành một thanh thiên đao khổng, vồ vắt ngang qua tinh không. Sát ý từ trên đó tỏa ra, cho dù là thánh tôn như Hoàng Văn Hoang cũng cảm thấy khủng hoảng. Đây chính là thần thông trảm thần đài của Hồ Nguyên Vũ, theo tu vi tăng cao, uy lực của nó cũng càng thêm khủng bố, đã có thể uy hiếp thánh tôn. Chém, không, thiên đao chém xuống, đầu lâu của Hoàng Văn Hoang bay lên cao cao, thánh huyết tung lóe, vô số ý niệm thần hồn bị ma diệt, thần thức rơi vào trong mê muội ngắn ngủi. Thánh tôn, lĩnh ngộ trật tự, sinh mệnh từ một mức độ nào đó, đã hoàn toàn siêu việt thánh nhân, muốn giết chết, cũng không có dễ dàng như vậy. Lấy tu vi hiện tại của Hồ Nguyên Vũ, muốn giết chết một vị thánh tôn sơ kỳ, chỉ sợ cần phải liên tục luyện hóa mấy vạn năm. Nhưng hắn không cần thiết làm như thế, chỉ cần thánh hồn của Hoàng Văn Hoang rơi vào trong mê muội ngắn ngủi, như vậy là đủ rồi. Âm dương tạo hóa tháp từ trên trời giáng xuống, thu lấy hai đoạn thân thể của Hoàng Văn Hoang vào trong, một khi vào trong âm dương tạo hóa tháp, vậy mặc ngươi có tu vi gì, chỉ cần còn chưa vượt qua thiên đạo, vậy thì đừng hòng thoát ra. Mà lúc này, hai đạo huyết quang khác lại chia làm hai hướng, xông thẳng lên trời, Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên tự nhiên không có khả năng để bọn hắn rời đi, lập tức ngăn cản, chỉ là dù hai vị thần sứ kia trọng thương, nhưng lúc này đều liều mạng thi triển. Bí pháp, đột phá được hai nữ phong tỏa, lao về phía lỗ hổng trận pháp mà lúc trước huyết quang đánh thủng, đại trận đang nhanh chóng tu bổ, nhưng hiển nhiên là không kịp. Mắt thấy sắp lao ra đại trận, đột nhiên phong thần ấn phá không đánh tới, chặn đứng được một đạo huyết quang, chỉ có một đạo chạy thoát, vừa rời khỏi đại trận hộ thành, tiền dung nhập vào thế giới hư vô, biến mất không còn thấy tung tích. Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên lao ra đại trận đuôi theo, nhưng hiển nhiên một vị thánh tôn thi triển bí pháp chạy trốn, muốn đuổi kịp là chuyện hầu như không thể. Lại thêm ở bên ngoài, không có đại trận áp chế, bức đối phương quá mức, một khi không cẩn thận để hắn tự bạo được, vậy thì hậu quả không cách nào tưởng tượng. Mà tới lúc này, đám người Nguyễn Bá Kiến, Triệu Vương, Triệu Thủy cùng chư thánh của Hoàng gia, Bùi gia vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, sự tình phát triển quá nhanh, thông đạo không gian bị phá, Hoàng Văn Hoang bị chém, hai vị thần sứ khác một vị bị ngăn chặn, xem ra là khó thoát, còn một vị khác thì nhanh hơn thỏ, trốn không còn thấy bóng dáng, đến khi bọn hắn hoàn hồn, muốn xé mở không gian rời đi, lại phát hiện không gian xung quanh bị phong tỏa, đối diện là ánh mắt tràn đầy sát ý của Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên. Chương 1724, nhân mã tộc trưởng Minotau. Đối mặt tôn giả, đừng nói thánh nhân, cho dù bán tôn cũng thúc thủ vô sách, vì vậy không có gì bất ngờ, toàn bộ đều bị trấn áp, mang về chờ phu quân xử lý. Trong trận, đạo huyết quang kia đã bị đánh về nguyên hình, là một cường giả nhân mã tộc, tay cam trường cung, thân thể cường tráng, bốn vó ngựa đạp trên hắc vân, nhìn cực kỳ uy phong tẩm tiệt. Chỉ là lúc này sắc mặt hắn tái nhọt, trên người tràn đầy vết thương, nơi ngực tông sâu, nhìn thấy mà ghê người. Nhân mã tộc trưởng Minotau, hắn là tín đồ tà thần, khốn kiếp, không nghĩ tới người đứng đầu một tộc, lại làm ra hành vi điên rồ như thế, ngoài đâu, lập tức phong tỏa nhân mã tộc, khống chế toàn bộ thánh giả của bọn hắn, kẻ phản kháng giết bất luận tội. Nhanh, lập tức hành động, không được để bọn hắn chó cùng rứt dậu. Giết, phản bội vạn tộc. Thờ phụng tà thần, giết không tha. Vô số cường giả ma giới nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều khó coi, lần trước và tộc trưởng Medusa tộc Charybdis đã để ma giới nhấc lên tinh phong huyết vũ, lần này lại đến nhân mã tộc trưởng Minotau, đây là muốn đè mặt mũi của ma giới xuống dẫm đạp sao? Theo Minotau khẩn cầu, tha là sơn mạch chấn động kịch liệt, ở trong tiếng nổ ầm ầm, lại tách ra làm hai, lộ ra một vực thẳm sâu không thấy đáy. Từ bên trong, dị lực giống như giếng phun tuôn trào, chỉ trong nháy mắt, mấy châu của tha là tiên vực giống như biến thành hắc vực, bị hắc khí hoàn toàn bao phủ, tất cả sinh linh ở trong này đều diệt tuyệt. Chúng sinh đau khổ, không thấy bến bờ, cầu khẩn thần ta, ban cho nhạc thổ, đây đã là tử cục, Minotau biết mình không có cơ hội rời đi, thần sắc biến ảo bất định, cuối cùng cắn răng, hai tay bắt ấn quyết kỳ dị, miệng tụng chú ngữ. Hắc quỷ ma thần, ta nguyện dâng hiến linh hồn, làm nô bộc cho ngươi, xin hãy cứu tín đồ trung thành của ngươi một mạng. Thanh âm tụng niệm kia mang theo vạn luật kỳ dị, lại đồng thời vang vọng trong toàn bộ không gian của Nam Phương Tiên Giới, vì vậy rất nhiều thánh nhân của ma giới mang theo lửa giận ngập trời, trùng trùng điệp điệp bao vây tổ địa của nhân mã tộc. Một trận thanh tẩy huyết tinh mới lại trình diễn. Trong cổ loa thành, Hồ Nguyên Vũ nhìn nhân mã tộc trưởng Minotau, ánh mắt lạnh như băng, tay trái nâng âm dương tạo hóa tháp, tay phải cầm Sơn Hà kiếm, từng bước một tới gần, ở trong đại trận này, bị số mệnh và khí vận của cả Nam Phương Tiên Giới áp chế, Thánh Tôn sơ kỳ muốn tự bạo, là chuyện hầu như không thể. Vì vậy Hồ Nguyên Vũ không hề lo lắng đối phương cá chết lưới rách gì. Nhân mã tộc trưởng Minotao hiển nhiên cũng biết điểm ấy, sâu trong mắt có chút khủng hoảng, dù sao khó khăn lắm mới tu đến cảnh giới hiện tại, bây giờ đối mặt nguy cơ sinh tử, ai có thể thản nhiên. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy không ổn, đang định ra tay, đột nhiên cảm thấy đấu chuyển tinh di, từ phương hướng tha là tiên vực, dị lực đột nhiên bạo phát, càn quét thiên địa, vô số tu sĩ quỷ tộc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị dị hóa, sau đó cả người hóa thành huyết vụ, hội tụ về phía một tế đàn. Tế đàn kia ở trung tâm tha là tiên vực, nằm trên một ngọn núi cao, núi này lên tha là sơn mạch, là đại bản doanh của Bách Quỷ Tông. Chỉ thấy lúc này, xung quanh tế đàn, có gần 10 vị thánh giả của Bách Quỷ Tông đứng thành hình tròn, vây quanh tế đàn, trên tế đàn là hàng triệu tu sĩ của Bách Quỷ Tông, tu vi có tiên có thánh, tất cả đều bị rút sạch tinh huyết và linh hồn, trở thành một cái xác khô chồng chất như núi, hắc quỷ ma thần, pháp lực vô biên, hồn hiến chủ ta, bỉ ngạn hữu cố, vĩnh hưởng an vui, kiếp sau tái độ. Xin thần hàng lâm, dẫn dắt tín đồ, đi đến nhạc thổ. Thần hàng lâm, oanh oanh oanh, thiên địa chấn động. Trong hư không, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng thiên đạo kêu rên, nhưng lại bất lực. Bởi vì đạo trật tự mới kia, là Hồ Nguyên Vũ sáng tạo, do hắn gánh chịu, cho nên chúng sinh trong vũ trụ này, có năng túc trảm giết tà thân, nhưng thiên đạo lại không thể tùy ý ra tay, trước khi là cả hai dung nhập. Hắc khí nhanh chóng hội tụ, hóa thành một hắc thủ không phồ, bỏ qua tất cả quy tắc không gian và thời gian, trong nháy mắt đã đi tới Thanh Đàm tiên vực, muốn vỏ về phía Cổ Loa Thành. Sắc mặt của Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên đều ngưng trọng, loại áp lực này, không kém thượng vị thần ở Ngân Hà Quỷ Khư lúc trước bao nhiêu, bất quá các nàng rõ ràng, vị hắc quỷ ma thần bị trấn áp ở dưới tha là sơn mạch kia, không phải thượng vị thần, hắn chỉ là hạ vị thần mà thôi, sở dĩ cho các nàng áp lực lớn như thế, là bởi vì chân thân của đối phương đã thoát khỏi phong ấn, là tín đồ tà thần ở trong Bách Quỷ Tông làm ra, tuy áp lực rất lớn, nhưng hai nàng đều không tùy bước, mà toàn lực. Thôi động âm dương tạo hóa kinh, đạo khí bay lên trời, dùng khí thế thăng tiến không tùy đánh tới hắc thủ. Trong tính không, một thanh trường kiếm và một phượng trao khổng tồ kích phá không gian, đánh thắng về phía ma thủ. Âm. Trường kiếm và phượng trảo chỉ ngăn được một hơi, liền bị đánh bay, sóng xung kích lan tràn khắp tinh vực, khiến cho mấy chục tinh hệ tan thành tro bụi, chúng sinh trên đó, tự nhiên không cách nào thoát khỏi vận mệnh bi thảm, bình thường đừng nói thánh tôn. Cho dù là thánh nhân, ở trong thế giới chân thật giao thủ cũng đã là tai họa, sẽ làm cho rất nhiều tinh hệ hủy diệt, nên đều bị nghiêm cấm, phải vào thế giới hư vô, hoặc mở ra dị thời không làm chiến trường lạm thời. Nhưng thời thế hiện tại, tà. Thần và tín đồ của bọn hắn tự nhiên sẽ không để ý mấy cái này, thậm chí còn ước gì hủy diệt càng nhiều càng tốt. Ma thủ tiếp tục tiến lên, muốn đánh về bản thể của Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên, nếu bị đánh trúng. Hai nàng nhất định trọng thương, mất đi chiến lực. Chương 1725, nước Nam ta vĩnh thế trường tồn. Đúng lúc này, từ Hưng Châu, trên Diễm Vương tỉnh, một cây thước dạy học khổng tồ bay ra, quất mạnh về phía ma thủ, giống như lao thầy đồ đang dạy học trò hư. Diễm Vương tỉnh là nơi đặt tiên lộ của Lạc Hồng Tinh. Mà đồng thời, từ Long Minh tiên vực, tiếng long ngâm vang vọng đất trời, một long trảo mang theo khí tức trật tự nồng đậm. Đánh thẳng về phía tha là sơn mạch. Không chỉ vậy, từ phương hướng ma giới, không gian vỡ ra, vô số sợi rễ khổng lồ cắm vào tha là sơn mạch, điên cuồng hấp thu dị lực, làm cho ma khí ở nơi đó sôi trào cuồn cuộn, đại địa oanh minh, kèm theo còn có tiếng gào thét của hắc quỷ ma thần, Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên mừng rỡ, Thánh Sư Thước, là Chu Thánh trở về, còn đột phá tôn cảnh, Lạc Long Việt, gia hỏa này không hổ là võ sĩ của Lạc gia, hắn cũng đã bước vào tôn cảnh. Còn có Hóa Anh Thụ, nó cũng đã đột phá. Kia là hắc quỷ ma thần trong truyền thuyết sao, thực vật thật kinh khủng, năm vị tôn giả cùng kháng ma thần, hình ảnh này thật quá, thánh giả các phương cảm ứng được tình huống bên Nam Phương tiên giới, thần sắc đều kích động không thôi, kích động nhất đương nhiên là đệ tử Văn Đạo Thánh Địa và Lạc Gia, cùng lúc bị năm vị tôn giả sơ kỳ ngăn cản, ma thủ của hắc quỷ ma thần tự nhiên bị đánh tan, hóa thành vô số hắc khí tiêu tán trong thiên địa. Hạ vị thần tính ra cũng chỉ tương đương thánh tôn đỉnh phong mà thôi, tuy đám người Chu Thánh, Lạc Long Việt đều là thánh tôn sơ kỳ, nhưng 5-1, lại thêm hắn mới vừa phá phong ấn, thực lực còn không phải thời kỳ đỉnh phong. Sau khi thánh sư thước đánh tan ma thủ, liền kích phá không gian, một lão giả mặc nho bào, đầu đội khăn xếp từ trong Diêm Vương tinh đi ra, vươn tay nắm lấy cây thước, nhanh chóng bước vào thông đạo không gian, tiến về Tha Là tiên vực. Đồng thời còn có thanh âm trầm ấm, tang thương vang vọng, nhớ cẩn thận. Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên gật đầu, chiến đấu vừa rồi hai nàng đều trọng thương, thật không thích hợp tiếp tục tham chiến. Âm Dương Tạo Hóa Tháp bay ra, phá vỡ không gian, Hồ Nguyên Vũ tay nâng phong thần ấn, mang theo sát ý ngập trời tiến vào thông đạo không gian. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở trên không Tha Là sơn mạch, tinh vực nơi này đã bị đánh nát không còn hình dạng, hóa thành từng mảnh bụi tinh vân khổng lồ, mang theo phong bạo lan tràn khắp nơi. Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng thu hồi cảm xúc, nhìn về phía Thủy Nhược Tiên và Phượng Nguyệt Nga nói: "Các nàng lưu lại bảo vệ kinh thành, ta đi một lát sẽ trở về." Tuy hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng làm thể tử, Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên đều có thể rõ ràng cảm nhận được sát ý thấu xương. "Ân, phu quân yên tâm, nguyện kiếp sau vẫn là người Nam Phương tiên giới." Hồ Nguyên Vũ im lặng, tất cả tu sĩ và phàm tục ở trong Cổ Loa Thành cũng im lặng cúi đầu, sau đó không biết là ai thúc thích, làm tiếng nức nở nghẹn ngào nhanh chóng lan tràn. Chư Thánh nhìn Cổ Loa Thành hoang tàn khắp chốn, tử thương vô số, tất cả đều thở dài, nhưng đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, càng đến gần đại kiếp nạn, sự tình như vậy phát sinh sẽ chỉ càng nhiều. Mà bọn hắn có thể sống sót hay không, cũng là chuyện không cách nào nói trước. Sau khi trấn áp Minotaur, lực lượng gia trì trên người Hồ Nguyên Vũ tan biến, hắn cúi đầu nhìn về phía 10 triệu vong linh chiến sĩ, chỉ thấy thân thể bọn họ giống như làm bằng cát, gió nhẹ thổi qua, 10 triệu người đều tan thành tro bụi, chỉ còn lại một thanh âm quanh quẩn thiên địa. "Nước Nam ta vĩnh thế trường tồn. Chấp niệm không còn, tự nhiên quy về tro bụi." Ở trong sát na đó, hắn giống như nhìn thấy khóe miệng của những vong linh chiến sĩ ấy đang cười, nụ cười kia ẩn chứa vui vẻ, thỏa nguyện, còn có chút lưu luyến. "Hai người ở lại bảo vệ kinh thành, để phòng tình huống ngoài ý muốn, lão phu đi gặp ma thần trong truyền thuyết đến cùng bộ dáng như thế nào." Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược Tiên vốn muốn tới Tha Là tiên vực trợ giúp Hóa Anh Thụ và Lạc Long Việt trấn áp hắc quỷ ma thần, nghe vậy nghĩ nghĩ, cuối cùng dừng bước, lui về Cổ Loa Thành. Sau khi trở về, phát hiện chiến đấu cũng đã sắp kết thúc, Minotaur bị Âm Dương Tạo Hóa Tháp và Phong Thần Ấn liên tục oanh kích, còn có đám người Sơn Bảo, Lạc Long Nam, phó tộc trưởng Atitan ma tộc Hyperion liên thủ điều động trận pháp áp chế, đã cùng đường mạt lộ. Lúc này Thủy Nhược Tiên và Phượng Nguyệt Nga trở về, giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, bị mọi người đồng loạt trấn áp, thu vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, không gian vỡ nát, quy tắc hỗn loạn, trật tự sôi trào. Tha Là tiên vực tổng cộng 14 châu, thì có 3 châu hoàn toàn bị xóa sổ, số lượng chúng sinh tử vong không cách nào tính toán được. Rất nhiều cường giả thánh cảnh của quỷ tộc sớm được Lạc Long Việt và Chu Thánh truyền âm, đang toàn lực di chuyển chúng sinh rời xa khu vực chiến đấu, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, phạm vi lại rộng, bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào lo phiệu hết. Mà dư âm chiến đấu lan tràn, lại cực kỳ khủng bố, hơi không cẩn thận, ngay cả thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ càng thêm âm trầm, nâng tay lên quát, "Tới, quanh." Từ trong hạch tâm chiến trường, một vật phẩm hình lá sen bay lên không, nhanh chóng biến lớn, bên trong như tồn lại một vũ trụ song song, quần tỉnh lấp tánh, cuối cùng lại bao trùm toàn bộ ba châu, làm cho dư âm chiến đấu không cách nào lan tràn ra ngoài. Chư Thánh cùng tu sĩ của Tha Là tiên vực nhìn thấy cảnh này, không khỏi mừng rỡ kích động. "Thiên tử, là thiên tử đến, hơn nữa Hà Đồ Lạc Thư còn nghe theo thiên tử khống chế, thiên tử của Nam Phương tiên giới ta, nhất định sẽ thành tựu thiên đế, bởi vì chỉ có thiên đế mới có thể khống chế tứ bảo, Tha Là tiên vực ta được cứu rồi, thiên tử phúc thọ tề thiên." Không chỉ tu sĩ ở Tha Là tiên vực kích động, thánh nhân của các phương khác chú ý tình huống nơi đây, thần sắc cũng chấn động không gì sánh được. Chương 1726, Hóa Anh quả thánh tôn cấp. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ điều khiến được phong thần ấn, đã để thế nhân kinh động, nhưng này có thể giải thích là hắn cảm ngộ chư thiên phong thần kinh, lại thêm phong thần ấn được chúng sinh Nam Phương tiên giới đời đời cũng phụng, nên khí tỉnh ở trên trình độ nhất định trợ một ức, cũng không có gì quá kinh ngạc. Nhưng hiện tại, ngay cả Hà Đồ Lạc Thư cũng nghe hắn điều khiển, vậy thì ý vị không giống nữa. Điều này đại biểu cái gì? Không cần nói cũng biết, vô số thánh nhân chấn động, nhất là cường giả phe phái lục tộc, sắc mặt đều u ám, còn những người trước giờ kiên định ủng hộ Hồ Nguyên Vũ, thì mừng rỡ kích động không thôi, bởi vì bọn hắn cược thắng rồi, không cần nói cũng biết, sau hôm nay, quyền lực trung tâm của các tộc sẽ nhanh chóng chuyển dời, rất nhiều người sẽ phải lui ra hậu trường, từ từ nhạt nhòa ở trong mắt thế nhân. Bao phủ ba châu này lại, không chỉ vì ngăn cản dư ba chiến đấu lan tràn, mục đích khác là ngăn không cho hắc quỷ ma thần bỏ trốn. Nhưng khi Hồ Nguyên Vũ đi xuống Thâm Uyên, mới phát hiện ý tưởng thứ hai của mình là không cần thiết, bởi vì hắc quỷ ma thần không chạy được. Tuy phong ấn của hắn đã được giải, nhưng trên người vẫn còn xiềng xích quấn quanh, lại bị Hóa Anh Thụ, Lạc Long Việt và Chu Thánh ngăn cản, nên trong lúc nhất thời không thoát thân được. Hắc quỷ ma thần tự nhiên cảm ứng được Hồ Nguyên Vũ tới, cho nên càng nôn nóng bất an, liều mạng bị thương muốn phá xiềng xích bỏ trốn. 1000 năm sau, ba động chiến đấu ở Tha là tiên vực từ từ bình ổn, trận chiến trảm ma này mới xem như kết thúc. Hắc quỷ ma thần bị đám người Hồ Nguyên Vũ phân thây luyện hóa, không chỉ hắn, trong khoảng thời gian này, Hoàng Văn Hoang và Minotaur cũng khó thoát kiếp số biến thành hóa anh quả. Tổng cộng 10 trái hóa anh quả, tất cả đều không ngoại lệ, đều là hóa anh quả thánh tôn cấp. Hoàng Văn Hoang và Minotaur mỗi người cống hiến một trái, hắc quỷ ma thần 8 trái, bất quá hắn không kịp nghĩ nhiều, muốn tranh thủ thời gian phá bỏ mấy đạo xiềng xích cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, một cảm giác nguy cơ càng quét toàn thân. Ngươi! Trảm thần, một kiếm xuất thế đã lâu, giống như khai thiên tích địa chém xuống. Xoẹt, phốc! Không gian bị bổ ra, giống như màn sân khâu bị vạch trần, đồng thời bị chém còn có một cánh tay của hắc quỷ ma thần. Ầm, hắc quỷ ma thần nổi giận gầm lên, ma thủ còn lại đập tới, muốn đoạt cánh tay về, nhưng lại bị phong thần ấn đánh lui. Cứ như thế, đại chiến liên tục kéo dài, ở dưới Hồ Nguyên Vũ, Chu Thánh, Lạc Long Việt liên thủ, sử dụng phương pháp phanh thây, từng bước để hóa anh thụ luyện hóa sạch đối phương. Lần này không giống lần trước, dung nhập với thiên đạo ma giới, có thể một kích trọng thương hạ vị thần, nên quá trình có chút trắc trở. Hắc quỷ ma thần tự nhiên không cam tâm, liều mạng phản kích, cuối cùng còn có mấy lần muốn tự bạo, nhưng Lạc Long Việt, Chu Thánh và Hồ Nguyên Vũ đều có thủ đoạn áp chế thần hồn, ở dưới ba người liên thủ chặt chẽ, làm cho hắc quỷ ma thần không cách nào tự bạo. Hồ Nguyên Vũ hừ lạnh. Hóa Anh Thụ. Hóa Anh Thụ nghe vậy liền hiểu ý, lập tức thu hồi công kích, bay về phía Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Hắc quỷ ma thần không hiểu ra sao, ở đây thực lực của Hóa Anh Thụ là mạnh nhất, hầu như tương đương với Thánh Tôn Trung Kỳ, trong lúc chiến đấu hung tàn bá đạo, còn có năng lực thôn phệ quỷ dị, để hắn cực kỳ đau đầu. Âm Dương Tạo Hóa Tháp từ trên trời giáng xuống, trùng kích lên cánh tay khổng lồ kia, ý niệm thần hồn trong đó bị đánh cho mê muội. Xoẹt. Vô số sợi rễ từ trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp tuôn ra, hưng phấn cuốn lấy cánh tay này, sau đó nhanh chóng kéo vào trong. Khốn kiếp, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng có chút kích động, đây chính là 10 vị thánh tôn. Phải biết hạ vị thần chỉ tương đương thánh tôn đỉnh phong, mà bọn hắn vừa phá phong ấn, lực lượng suy kiệt, thực lực tối đa chỉ ở trung kỳ mà thôi. 10 vị thánh tôn này, nhất định sẽ để thực lực của tiên ma nhị giới tăng mạnh, cho dù Tataru Thâm Uyên xảy ra bất trắc, cũng sẽ có năng lực ứng đối. Bái kiến thiên tử, Lạc Long Việt là một trung niên ngoài 40, thân hình gầy yếu, nhưng khuôn mặt cương nghị, ánh mắt nội uẩn thần quang. Hồ Nguyên Vũ từ trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp lấy ra một trái hóa anh quả thánh tôn cấp, đưa cho Lạc Long Việt, cười nói, Long Việt tôn giả, chém giết ma thần, ngươi cũng bỏ công rất lớn, đây là Lạc gia ngươi nên được. Nhìn thấy hóa anh quả thánh tôn cấp, cho dù ta lấy tâm tính của Lạc Long Việt, cũng không dám nói khách sáo nửa câu. Hắn sợ Hồ Nguyên Vũ đổi ý. Ở trong toan thế này, một vị tôn giả ra đời, ý nghĩa quá to lớn, hắn không cách nào từ chối. Đa tạ bệ hạ, về sau chỉ cần thiên tử nói một câu, Lạc gia ta dù núi đao biển lửa cũng sẽ không lùi bước. Lạc Long Việt nhận lấy hóa anh quả thánh tôn cấp, sau đó nghiêm túc tỏ thái độ. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ đại thế đã thành, hắn xưng đế, chỉ là sự tình sớm muộn mà thôi, lúc này không tỏ thái độ, còn chờ tới khi nào? Ngươi không muốn thần vị sao? Hồ Nguyên Vũ gật đầu, sau đó nhìn về phía Chư Thánh, trong mắt tràn đầy cảm xúc. Vẫn là bộ dáng đó, cho dù đã qua rất nhiều năm, cũng không cách nào xóa nhòa được. Sư Tôn, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ như vậy, Chư Thánh cười hiền hậu, hài tử, ngươi đã lớn rồi, còn là thiên tử, sao có thể ủy mị như thế? Trách nhiệm trên vai ngươi rất nặng, là hy vọng của chúng sinh trong vũ trụ này. Hồ Nguyên Vũ chắp tay thi lễ. Đa tạ sự tôn nhắc nhở, đệ tử quyết không dám quên. Chu Thánh ho khan nói. Khục khục, ngươi có phải còn quên chuyện gì không? Hồ Nguyên Vũ và Lạc Long Việt đều có chút khó hiểu, không biết Chu Thánh muốn nói tới chuyện gì. Sắc mặt của Chu Thánh có chút lúng túng, liếc mắt nhìn về phía Lạc Long Việt. Chương 1727, đại sự liên tục. Hồ Nguyên Vũ lập tức hiểu ra, vội vàng lấy hai trái hóa anh quả thánh tôn cấp dâng lên. Sư tôn, một quả là văn đạo thánh địa nên được, quả còn lại ta đệ tử hiếu kính người. Trong mắt Chu Thánh tràn ngập tinh quang, bảo vật như thế này, cho dù là thánh sư như hắn cũng không cách nào bỏ qua, tuy hắn đã không dùng được, nhưng đệ tử phía dưới lại cần, nhất là đại đệ tử Phù Đổng Thiên Vương thánh giống, từ sau tiên ma đại chiến liền ở lại Lạc Hồng Tinh bảo vệ thánh thể của mình. Tu vi trì trệ không tiến, có hóa anh quả thánh tôn cấp, cũng xem như bù đắp đối phương, mọi người lại hàn huyên mấy câu, sau đó Lạc Long Việt trở về Lạc Gia, còn Hồ Nguyên Vũ với Chu Thánh thì trở về Thanh Đàm Tiên Vực. Trải qua 1.000 năm, ở dưới đám người Phượng Nguyệt Nga, Thủy Nhược Tiên, nỗ lực, Cổ Loa Thành đã được xây dựng lại, khôi phục bộ dạng như lúc ban đầu. Mà Hồ Nguyên Vũ chém giết ma thần trở về, cũng để cho chúng sinh của tiên ma nhị giới vui mừng. Các thế lực nhao nhao phái sứ giả đến chúc mừng. Mà thông qua chúng nữ thuật lại, Hồ Nguyên Vũ cũng biết, tuy tiên ma nhị giới mới trải qua ngàn năm, nhưng lại xảy ra rất nhiều đại sự. Thứ nhất là ma giới, nhân mã tộc gần như có hơn một nửa cường giả đỉnh phong là tín đồ tà thần, bị các thế lực của ma giới thanh tẩy, hơn nửa quyền lực cao tầng của các tộc đều đang chuyển biến rõ rệt, những chi tộc ủng hộ Hồ Nguyên Vũ bắt đầu khống chế quyền lên tiếng lớn hơn. Thứ hai là Đông Di, Thủy thần cộng công lại sớm bị Đế Tuấn khống chế, ở thời khắc mấu chốt phá hủy Tiểu Bất Chu Sơn, khiến Chu Thiên Tinh đấu đại trận xuất hiện trì trệ, Đế Tuấn nắm lấy cơ hội dẫn đầu cường giả tam túc. Kim Ô tộc giết vào trận chiến này, tuy Vu tộc chiến thắng, nhưng cũng tử thương thảm trọng, thập đại tổ Vu chết mất 5 vị, số còn lại đều trọng thương, may mắn có bàn cổ thánh địa trợ giúp, Vu tộc mới lấy thời gian ngắn nhất hoàn toàn thống nhất Đông Di. Đế Giang Thánh lập tiên triều, xưng thiên tử, trở thành cực thứ tư của tiên giới. Đại sự thứ ba là Xiển Giáo toàn lực công phá Thương Triều, Nguyên Thủy Thánh Nhân, Thái Thanh Thánh Nhân, Thông Thiên Thánh Nhân đều đột phá tôn giả, cả ba giao thủ ở trong thế giới hư vô, đến nay vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng tình huống của Thương Triều lại cực kỳ nguy cấp, bởi vì Dương Mi Thánh Địa, Tử Tiêu Cung, Tây Phương Giáo toàn lực trợ giúp, làm cho Thương Triều dù có nhân xâm thụ, thân công báo, âm thầm trợ giúp, cũng rất khó chống cự, nhưng đây chính là nhân tính. Không cách nào tránh khỏi, trừ khi nguy cơ thật sự buông xuống, sinh tử ngay ở trước mặt, bằng không bọn hắn chưa thấy quan tài sẽ không đổ lệ. Sau khi Hồ Nguyên Vũ nghe xong, trong lòng nhanh chóng suy tư, hiện tại cả Bắc Phương Tiên Giới và Tây Phương Tiên Giới đều đứng trước nguy cơ, hắn lại không có biện pháp phân thân, chỉ có thể chọn một trong hai để xử lý. Thần niệm cảm ứng thiên cơ, sau khi suy tư, Hồ Nguyên Vũ đã có quyết định. Nhược Tiên, nàng bí mật tới Triều Ca, âm thầm bảo vệ đám người Khương Văn Sắc, trừ khi bất đắc dĩ, bằng không nên ra tay. Thánh tôn của Nam Phương Tiên Giới bí mật tiến vào Bắc Phương Tiên Giới đã là đại kỵ, nếu còn tùy ý ra tay, sẽ để các thế lực của Bắc Phương Tiên Giới nghi kỵ. Trừ khi Thiên Đình thành lập, nhất thống tam giới, bằng không quan niệm về biên giới thâm căn cố đế, sẽ không cách nào xóa bỏ được. Thủy Nhược Tiên gật đầu, sau đó che giấu thiên cơ, tiến về Bắc Phương Tiên Giới, nhưng không nghĩ tới Đế Giang lại sớm đột phá tôn cảnh, hơn nữa còn biết cộng công có vấn đề, vì vậy bố trí tốt bẫy rập, chỉ chờ tam túc Kim Ô tộc chui vào. Không cần nói cũng biết chiến đấu thảm liệt như thế nào, Đông Hoàng Thái Nhất cùng vô số cường giả đỉnh phong của tam túc Kim Ô tộc vẫn lạc, Đế Tuấn trọng thương, mang theo hỗn độn chung trốn vào thế giới hư vô, tung tích không rõ. Thập đại Kim Ô đuổi giết Khoa Phụ, cuối cùng Hậu Nghệ đuổi tới, dùng xạ nhật cung bắn giết. Chỉ có thập Kim Ô được chuẩn đề thánh nhân cứu giúp, không chỉ vậy, rất nhiều thánh nhân của phe phái tam túc Kim Ô tộc tán loạn, cũng bị chuẩn đề và tiếp dẫn, độ hóa, mang về Tây Phương Giáo. Đế Giang tự nhiên không cam tâm, mang theo cường giả đánh đến Linh Sơn Thánh Địa, nhưng khiến thiên hạ chấn động là, Bồ Đề Tổ Sư chưa hề viên tịch, ngược lại còn đột phá thánh tôn, để Vu tộc chỉ có thể hậm hực thu binh. May mắn Bồ Đề Tổ Sư bị Đế Giang kiềm chế, không thể ra tay. Bằng không để hắn tham dự vào, chỉ sợ Thương Triều sớm đã tan tác. Thứ tư là Chúa Tể Thánh Địa công phá phòng tuyến của Tiên Triều, sắp đánh vào Athen, thiên sứ thánh địa và tinh linh thánh địa không thể ngăn cản, kinh đô bị công phá, chỉ là vấn đề thời gian. Trước khi phong ấn ở Tataru Thâm Nguyên bị công phá, chúa tể thánh địa và tử tiêu cung đều muốn khống chế một phương tiên giới, từ đó nắm quyền chủ động, dù Hồ Nguyên Vũ có xưng đế, bọn hắn cũng là chư hầu một phương, phe phái liên minh dù muốn dù không, cũng phải cho bọn hắn danh ngạch thần vị. Hơn nữa chỉ có trở thành thiên tử, Zeus và Trương Bách Nhẫn mới có một chút cơ hội tranh đế vị, bằng không sẽ ảm đạm lui khỏi vũ đài lịch sử. Về phần hay, phe phái lục tộc liên tục xuất hiện hai vị tộc trưởng là tín đồ tà thần, Medusa tộc và Nhân Mã tộc bị thanh tẩy, lực lượng giảm mạnh, bị các tộc nghi kỵ, phe phái lục tộc đứng trước bờ vực tan rã, đã khó có thể cứu vãn. Hắn xem như người đầu tiên bị loại khỏi danh sách nhân tuyển thiên đế. Hiện tại trong tiên ma nhị giới, chỉ có Nam Phương tiên giới là an bình nhất, được 5 vị thánh tôn tọa trấn, còn những nơi khác đều chiến hỏa liên miên. Đại kiếp nạn đã tới gần, nhưng vạn tộc vẫn còn vì lợi ích của mình mà nội đấu, để cho người thổn thức không thôi. Chương 1728, Huyết luyện chứng đạo chân kinh. Hồ Nguyên Vũ nhìn giao trì tiên tử và tiên ngọc, đưa tới cho các nàng mỗi người một trái hóa anh quả thánh tôn cấp, nói: "Hiện tại ta phải tiến về Tây Phương tiên giới, tranh thủ thời gian ni thu lấy thiên phạt, không thể ở lại Nam Phương tiên giới trợ giúp các nàng đột phá, ủy khuất các nàng một chút. Nếu hắn không đi Tây Phương tiên giới, sẽ để hai người vào âm dương tạo hóa tháp tu luyện, như vậy đột phá sẽ nhanh hơn, nhưng hắn phải lập tức lên đường, còn không biết sẽ gặp nguy hiểm gì, một khi vận dụng âm dương tạo hóa tháp, sẽ ảnh hưởng tới các nàng. Đã như vậy, còn không bằng để các nàng ở Nam Phương tiên giới, như vậy đột phá sẽ an toàn hơn." Giao trì tiên tử và tiên ngọc nhận lấy hóa anh quả thánh tôn cấp, trong mắt tràn ngập dị sắc, lòng mừng rỡ không thôi. "Phu quân yên tâm, chúng ta nhất định không để ngươi thất vọng." Mấy nữ tử khác hai mắt rực sáng, chỉ là tu vi của các nàng quá thấp, dù có hóa anh quả thánh tôn cấp cũng không dùng được. Sau đó hắn nhìn về phía EOS, lại đưa tới một trái hóa anh quả thánh tôn cấp. "EOS, cái này mang cho phụ thân nàng, xem như sính lễ ta đưa cho Atitan ma tộc. Hyperion đã là chí thánh đỉnh phong, hơn nữa lúc trước ở trong trận chiến với tín đồ tà thần, hắn xuất lực rất lớn, về sau trong tái thiết cổ loa thành, chi tộc của Hyperion cũng cực kỳ nhiệt tâm, hơn nữa nếu Hyperion đột phá thánh tôn, thế lực của Hồ Nguyên Vũ ở ma giới mới càng thêm vững chắc, dù sao lên tín đồ tà thần chạy thoát kia, hắn suy tính 8-9 phần 10 là cường giả ma giới." EOS nhìn hóa anh quả thánh tôn cấp trong tay, mà không cách nào bình tĩnh, thân thể run rẩy, thanh âm lắp bắp nói: Phu quân, cái này thật cho phụ thân của ta." Khí tức trên người hắn nhanh chóng tăng cao, thánh vị ở dưới thân có 72 cánh, chỉ là cánh thứ 72 còn có chút mờ nhạt, không đỏ rực giống như 71 cánh khác. Hiển nhiên công pháp của hắn vẫn còn một bước nữa, mới có thể hoàn toàn viên mãn. Quest mở mắt, trong mắt tràn ngập sắc lạnh, còn có kiên quyết, thanh âm lạnh lùng nói: "Vâng, phu quân yên tâm, chuyện này ta sẽ làm công bằng nhất, quyết không để cho chàng khó xử." Thành lập thánh quân, này liên quan đến lợi ích cốt lõi của từng thế lực phụ thuộc Hồ Nguyên Vũ, nếu phân phối không đều, nhất định sẽ gây nên bất mãn, từ đó ủ thành đại họa. Hồ Nguyên Vũ đưa cho nàng một hộp ngọc, bên trong chứa rất nhiều hóa anh quả cấp thấp, để Phượng Nguyệt Nga tùy ý phân chia xuống. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười gật đầu, cho nàng một ánh mắt khẳng định, sau đó nhìn qua Phượng Nguyệt Nga. "Nguyệt Nga, sự tình huấn luyện thánh quân giao cho nàng phụ trách, trước chọn ra những người đáng tín nhiệm của các thế lực, trợ giúp bọn hắn đột phá thánh cảnh, sau đó tập trung đào tạo. Đại đa số tài nguyên ta sẽ cung cấp, nhưng các thế lực cũng phải bỏ ra một phần, còn danh ngạch, các nàng thương nghị với Chu Thánh lại quyết định." Phượng Nguyệt Nga gật đầu. Tây Phương tiên giới. Athens, Hoàng Cung. Thiên tử Quest ngồi xếp bằng ở trong một đại trận to lớn, thiên địa linh khí, quy tắc trật tự, còn có huyết khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, nhanh chóng dung nhập vào thân thể của hắn, sau đó hắn lại truyền âm trao đổi với Chu Thánh, cùng sư tôn thương nghị vài sự tình, chờ mọi việc ổn thỏa, Hồ Nguyên Vũ thi triển thiên đạo Na Di, nhanh chóng tiến về Tây Phương tiên giới. So với Bắc Phương tiên giới, tình huống của Tây Phương tiên giới càng nguy cấp hơn. Càng quan trọng là hiện tại thiên phạt vẫn còn ở trong tay Quest, nếu bị Zeus đoạt đi, hậu quả kia là không cách nào tưởng tượng. "Muhammad, động thủ đi." Ngoài biên giới đại trận, thân ảnh đầu trọc, người mặc thần bào màu trắng của Muhammad xuất hiện, thần sắc nghiêm lúc vung vây pháp trượng. Các tiết điểm trong đại trận sáng lên, bộc phát hào quang càng rực rỡ. Những hào quang này hội tụ thành hai dòng, phân biệt bắn về hai trận nhãn của đại trận. Ở trên hai trận nhãn kia, không biết từ khi nào, lại xuất hiện hai thân ảnh diễm tệ vô song. Một người kinh hồng uyển chuyển, tóc mây tung bay, vai như hương gọt, da trắng lưu hà, đặc biệt là đôi mắt lúc tinh lúc mờ của nàng, mỗi một sợi lông mi đều giống như có linh tính, mỗi một lần tâm niệm biến hóa đều có thể làm cho người ta tưởng tượng vô hạn. Một người khác trẻ tuổi hơn chút, mặc cung trang màu xanh, ở dưới da thịt tuyết trắng làm nổi bật, càng lộ ra vẻ động lòng người, nhất là bộ ngực sữa cao ngất, cùng chân dài ở trong váy lụa như an như hiện, nhìn cực kỳ cao gầy. Eo nhỏ nhắn, đùi ngọc tách nhẹ, nhất là bây giờ nàng rủ rợi nằm trên trận pháp, mi nhãn tờ đờ, càng to ra dụ hoặc mê người. Lại thêm đường cong mông eo duyên dáng, hết thảy khiến cho nàng như cất giấu yêu mị vô tận, tựa như băng phong tiệt hỏa. Không phải ai khác, hai nàng chính là mẫu nữ Gai và Ri, mẫu thân và tỷ tỷ của Quest, nhưng hôm nay nhìn tình huống, hiển nhiên hắn là muốn hấp thu tiên huyết của hai người, để huyết luyện chứng đạo chân kinh viên mãn. Bất quá trước đó, hắn muốn hưởng dụng hai thân thể hoàng mỹ kia một chút, dù sao vừa mới hấp thú linh huyết của rất nhiều thành viên gia tộc Gai, hiện tại khí tức của hắn có chút bất ổn, cần song tu để điều hòa bình ổn. Này cũng là nguyên nhân lúc trước Quest hoang dâm vô độ. Huyết luyện chứng đạo chân kinh có khiếm khuyết, càng tu luyện về sau càng dễ dàng bạo động, cần song tu mới có thể điều hòa. Quest, ngươi chính là súc sinh, nhất định sẽ chết không yên lành. Gai hận đến nghiến răng nghiến lợi, sớm biết như vậy, lúc trước nàng nên bóp chết đối phương ở trong trứng nước, sinh ra một nghịch tử giết cha, muốn cưỡng gian mẫu thân và tỷ tỷ, đây quả thật là nhục nhã. Ri không nói lời nào, nàng giống như đã trúng mị độc, làn da ửng hồng, ánh mắt mê ly, tay đã không tự khống chế được vò lấy bầu vú to tròn của mình. Chương 1729, tất cả chỉ là sắp đặt. Gai cũng trúng mị độc, chỉ là tu vi nàng cao cường, còn có thể chống cự, nhưng nhìn mắt nàng từ từ mê phi, tiền biết cũng đã đến bờ biên di đi. Quest cười ha hả, từng bước tới gần Gai và Ri. Mẫu thân, người xem, ngươi xinh đẹp như thế, thân thể hoàn mỹ như thế, nếu cả đời lạc thủ hoặc quả, đây không phải phung phí của trời sao, còn không bằng tiện nghi ta, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài nha, ha ha ha, súc sinh. Gai tức đến thở hổn hển, làm bộ ngực trên dưới phập phồng, khiến cho Muhammad ở ngoài đại trận, sâu trong mắt cũng lấp lóe dị quang. Lúc này Quest không có áp chế khí tức bạo loạn trong cơ thể nữa, mà để nó giống như thú hoang tùy ý phát tiết, giống như hắn. Giờ phút này cũng đã biến thành súc vật. Ánh mắt Quest đỏ ngầu nhào về phía Gai, thần sắc tràn đầy dâm tiện, điên cuồng, muốn dùng mẫu thân của mình làm công cụ, để phát tiết dục hỏa trong lòng. Nhưng Gai và Ri vốn ở trước mặt, lúc này tai đột nhiên biến mất. Quest ngơ ra, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đúng lúc này, đại trận xuất hiện biến hóa, từng đạo quang mang biến thành xiềng xích, dùng tốc độ không cách nào tưởng tượng quấn lấy tứ chi, thân thể, thậm chí thánh hồn của Quest. Một cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân Quest, hắn muốn nói gì, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Muhammad cười lạnh nhìn Quest. Phản bội ngươi, ngươi thật sự nghĩ mình là chân mệnh thiên tử, tất cả mọi thứ đều quay xung quanh ngươi chuyển. Muhammad tràn đầy hài hước nhìn Quest, Quest gầm lên, trong mắt tràn ngập huyết quang. Đại trận ở đây là do Muhammad bố trí, trừ đối phương, Quest thật nghĩ không ra người khác. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Muhammad đi vào trong trận pháp, chỉ là phía trước hắn còn có một hắc y nhân. Nếu Hồ Nguyên Vũ ở đây sẽ nhận ra, đây chính là vị thần sứ nhỏ con lúc trước trốn khỏi Cổ Loa Thành, từng sự kiện giống như một thước phim, nhanh chóng xoẹt qua ở trong đầu Quest, vô số sự tình tưởng chừng như trùng hợp, bây giờ nghĩ lại, liền phát hiện giống như có một bàn tay vô hình, đang khống chế hết thảy. Vận mệnh của hắn, ngay từ lúc sinh ra, đã bị người sắp đặt rồi. Zeus nhìn Quest, châm chọc nói. Ngươi đoán không sai, đúng là phụ thân của ta làm, hiện tại cũng là lúc con cờ như ngươi phát huy ra giá trị của mình rồi, đến lúc này, ngươi còn chưa nhận ra, những sự tình mà ngươi tưởng là cơ duyên, là trùng hợp lúc trước, tất cả thật chỉ là trùng hợp sao? Que sững người, vẻ hung bạo trong mắt cũng hơi bình tĩnh lại, hắn nhớ tới từ lúc mình mới sinh ra, đã có cường giả bí ẩn giúp mình che giấu cửu cửu chí tôn thánh thể, vốn tưởng là phụ thân Uranus làm. Nhưng về sau Quest suy đoán, Uranus còn không có năng lực lớn như vậy, có thể che giấu được cả thánh tôn. Sau đó là các loại cơ duyên liên tiếp xuất hiện, để tu vi của hắn một đường tiến nhanh, còn có nhiều lần trùng hợp tránh thoát vận mệnh bị Uranus thôn phệ tinh huyết, đến cuối cùng liên hợp với gai trấn áp Uranus. Uranus bị trấn áp, vốn dĩ Quest cũng không hy vọng có thể đạt được môn chân kinh kia, nhưng ở dưới rất nhiều cơ duyên xảo hợp, cuối cùng huyết luyện chứng đạo chân kinh vẫn rơi vào trong tay hắn, đối mặt Thánh Tôn, lại thêm Muhammad sớm thiết trí trận pháp ngăn cách thiên địa. Quest cảm giác mình chính là thiên tử ngu xuẩn nhất thế gian, trước giờ lại tin tưởng Muhammad như vậy. Thật ra cũng không trách hắn, sau khi Quest sinh ra không lâu, Muhammad cũng đã được an bài ở bên cạnh hắn, một đường theo hắn phát triển, thậm chí nhiều lần liều mình cứu hắn, nhưng ai có thể nghĩ tới, chúa tể Thánh Tôn lại bố trí sâu như vậy. Ẩn mình gần 10 nguyên hội, chờ chính là một lần này. Vừa sử dụng, liền đẩy người vào chỗ chết, tuy lúc này Quest đã bị huyết luyện chứng đạo chân kinh ảnh hưởng, thần trí trở nên cuồng bạo, hung lệ, nhưng hắn dù sao cũng là thiên tử, tu vi đạt đến bán tôn, lập tức phản ứng lại, trên người phát ra quang hoa đỏ rực, muốn chấn tan xiềng xích trói buộc. Đồng thời thánh niệm của hắn lan tràn, muốn điều động số mệnh Kim Long, chỉ cần có lực lượng số mệnh gia trì, ở trong kinh thành này, cho dù là Thánh Tôn tới, hắn cũng không sợ. Nhưng đối phương đã ra tay, tự nhiên sẽ tính đến tất cả thủ đoạn của hắn, thần niệm không cách nào liên hệ số mệnh Kim Long, đồng thời xung quanh còn có lực lượng kỳ dị bắt đầu ăn mòn thánh hồn của hắn. Muhammad, ngươi dám phản bội trẫm? Bên cạnh Muhammad còn có một tu sĩ khác, chính là thánh tử của chúa tể thánh địa Zeus. Nhìn thấy ba người này, hai mắt Quest mở to, trận chiến ở Cổ Loa Thành, hắn cũng có chú ý, nên lập tức nhận ra thân phận của vị thần sứ kia. Các ngươi! Quest nhìn về phía Zeus, thần sắc không cách nào tin được, nếu Zeus là tín đồ tà thần, như vậy chúa tể Thánh Tôn, Quest biết mình chết không oan. Hắn đương nhiên không cam tâm, muốn phản kháng, nhưng vô dụng. Thần sứ nhỏ con âm trầm nói. Lần trước không cách nào hiến tế số mệnh Kim Long của Nam Phương Tiên Giới, còn tổn thất hai vị thần sứ, thượng thần đã cực kỳ tức giận, may mắn chúng ta sớm chuẩn bị phương án dự phòng, không chỉ cứu được thượng thần, còn đoạt thiên phạt, không có thiên phạt, chư thiên phong thần kinh của Hồ Nguyên Vũ không cách nào viên mãn, ta xem khi đó hắn làm sao xây dựng thiên đình, dựng đài phong thần. Quest nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi muốn hiến tế số mệnh Kim Long của Tây Phương Tiên Giới, tuy Quest làm người chẳng ra sao, nhưng hắn cuối cùng là thiên tử, ở triều đại của mình, số mệnh Kim Long bị hiến tế, còn dùng để thả tà thần, như vậy từ nay về sau, hắn chính là tội nhân thiên cổ của vạn tộc, bị người đời đời thoá mạ. Chương 1730, Quest bị đoạt xá. Zeus cười lạnh. Ngươi yên tâm đi thôi, mẫu thân và tỷ tỷ của ngươi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc. Vừa nói hắn vừa nhìn về phía một góc của trận pháp, nơi đó ri đẩy thần trí mơ hồ, không ngừng vào ngực của mình, thậm chí váy bị tốc lên, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, còn có vùng tam giác huyền bí, được chiếc quần lót màu xanh che đậy, gai cọc chút lý trí. Lúc này nàng nhìn về phía trận pháp, sắc mặt tái nhợt, không cách nào tin được nhìn Zeus và Muhammad, hai người này lại là tín đồ tà thần, như vậy chúa tể Thánh Tôn chẳng phải càng đáng sợ ta? Bọn hắn lại muốn hiến tế số mệnh Kim Long của Tây Phương Tiên Giới. Lần trước thất bại ở Nam Phương Tiên Giới, tốn thất hai vị thần sứ, vốn tưởng bọn hắn đã thương gân động cốt, trong thời gian ngắn không ngóc đầu trở lại, ai biết đã sớm bố cục sâu như vậy. Nam Phương Tiên Giới có Hồ Nguyên Vũ nhất chi độc tú, kinh tài tuyệt diễm, thực lực áp đảo Thánh Tôn sơ kỳ, phối hợp Phượng Nguyệt Nga, Thủy Nhược Tiên, Chu Thánh, Lạc Long Việt, Hóa Anh Thụ, còn có vong linh quân đoàn, chư thánh cùng với số mệnh Kim Long, mới có thể ngăn được tai kiếp kia. Như vậy Tây Phương Tiên Giới các nàng, lấy cái gì ngăn cản, nhất là hiện tại Quest bị khống chế, không cách nào câu thông số mệnh Kim Long, ngay cả thiên phạt cũng không ở bên người, tình huống này, vô giải, tiếng sét vang rền, một vật thể hình tia sét màu trắng dài hơn trượng xuất hiện. Ngao! Kèm theo là tiếng long ngâm vang vọng, trên vật thể kia, trừ lôi đình liên tục lấp lóe, còn quấn quanh một con Kim Long nhỏ nhắn, nhìn cực kỳ đáng yêu, nhưng toàn thân không giờ khắc nào ngừng phát ra uy năng mạnh mẽ. Chính là thiên phạt và số mệnh Kim Long của Tây Phương Tiên Giới, nếu như tình huống bình thường, muốn đoạt xá một vị bán tôn, chuyện này quả thật là người si nói mộng, nhưng đám người Muhammad vì việc này, sớm bố trí gần 10 nguyên hội, vì vậy tuy có chút khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của Quest trở nên bình tĩnh, ánh mắt không còn đỏ ngầu, tiếng gào thét không cam lòng cũng dịu đi, đồng thời một cổ khí tức vượt xa Bán Tôn từ từ lan tràn. Huyết luyện chứng đạo chân kinh vốn không tàn khuyết, sở dĩ khuyết thiếu là do đám người chúa tể thánh tôn cố ý như vậy, trước để Uranus tu luyện, sau đó Quest thôn phệ cha mình, cùng với tất cả thành viên hoàng tộc, cho đến cuối cùng, lại thành áo cưới cho Muhammad, trợ giúp hắn bước vào thánh tôn cảnh. Oanh, một cổ khí tức chấn động tinh không bộc phát, chỉ là bị trận pháp và thần sứ nhỏ con phong tỏa, mới không có lan tràn ra ngoài. Ha ha ha, ta cuối cùng cũng bước vào tôn cảnh, ha ha ha. Quest cuồng tiếu, nhưng thanh âm kia rõ ràng là của Muhammad. Thần sứ nhỏ con có chút không kiên nhẫn nói, thời điểm gai tuyệt vọng, bên kia, đám người Zeus cũng đã ra tay, cũng không biết bọn hắn thi triển bí pháp gì, chỉ thấy thân thể Muhammad nổ thành huyết vụ, thánh hồn cũng phân chia thành từng đạo ý niệm, từ từ dung nhập vào thân thể của Quest. Quest hét lên thể lương, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, nhưng không cách nào phản kháng. Nhìn thấy cảnh này, trái tim của Gai càng lạnh. Tuy không biết bí pháp kia là gì, nhưng nàng có thể nhìn ra, đây là một loại phương pháp đoạt xá, thần sứ nhỏ con cũng không để ý, hắn quan tâm là đại sự lần này phải thành. Sau đó bọn hắn nhanh chóng bố trí tế đàn, bày xuống các loại thủ đoạn giam cầm, phong tỏa, trấn áp, chờ mọi việc đâu vào đấy, Quest bắt ấn quyết, thánh niệm bắt đầu lan tràn, câu thông với thiên phạt. Rất nhanh, theo không gian rung rung, từng tia sét lấp lóe lan tràn, mang theo thiên uy khủng bố. Xoẹt, đi đùng, hiện tại không phải thời điểm ngươi ra vẻ, nhanh chóng triệu hoán thiên phạt, sau đó bố trí tế đàn hiến tế số mệnh Kim Long, nếu lần này lại xảy ra sơ sót, thượng thần sẽ không tha chúng ta. Quest thu hồi nụ cười, thần sắc cũng nghiêm lúc trở lại, gật đầu nói. Được. Thái độ của hắn không còn cung kính như lúc trước, bởi vì hiện tại hắn cũng là thánh tôn, tu vi tương đương đối phương, không cần thiết liếm chó, Gai tuyệt vọng. So với việc bị nhi tử cưỡng gian, hấp thú linh huyết, nàng càng không muốn Tây Phương Tiên Giới rơi vào kết cục thể thảm như vậy. Nếu được chọn, nàng tình nguyện chọn hy sinh mình, để cứu lấy vạn tộc của Tây Phương Tiên Giới. Nhưng hiển nhiên, dù là lựa chọn đau khổ như vậy, cũng không cách nào thực hiện. Nhìn thấy thiên phạt và số mệnh Kim Long xuất hiện, đám người Zeus đều kích động, chuẩn bị điều động đại trận trấn áp, còn trong mắt Gai thì tràn đầy tuyệt vọng. Muhammad cười đắc ý, đang định vươn tay chộp lấy thiên phạt và số mệnh Kim Long, đột nhiên một cảm giác nguy cơ xâm chiếm toàn thân, làm tóc gáy hắn dựng đứng, tất cả tế bào trong cơ thể đều đang gào thét, bảo hắn nhanh chóng rút lui. Mình để Muhammad tuôn cho dễ phân biệt, bởi vì Quest đã chết. Hầu như là động tác bản năng, Muhammad lập tức kích hoạt thánh quang hộ thể, nội thế giới hiển hóa, pháp trượng bay ra, bảo vệ ở trước người. Đồng thời thân thể hắn cũng lui nhanh, muốn rời xa cảm giác nguy cơ kia, xoẹt, một đạo kiếm quang vô thanh vô tức xuất hiện, xé mở thánh quang, đánh tan nội thế giới, chém bay pháp trượng, sau đó chém lên người Muhammad, dù có ba tầng bảo vệ ngăn cản, nhưng thân thể của Muhammad cũng không chịu nổi, lập tức bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện ở trong trận pháp, vươn tay chộp lấy thiên phạt và số mệnh Kim Long, để mọi người ở đây kinh ngạc há hốc mồm là... Thiên phạt và số mệnh Kim Long không chỉ không phản kháng, ngược lại còn phát ra tâm tình hân hoan kích động. Ngao! Số mệnh Kim Long bay lên không, hóa thành cự long khổng lồ cuốn lấy hai mảnh thân thể của Muhammad, đồng thời thiên phạt kích ra hai tia sét, đánh cho hai mảnh thân thể kia nổ thành huyết vụ, bị số mệnh Kim Long trấn áp. Uy lực này làm cho Hồ Nguyên Vũ cũng sững sờ, không hổ là sát khí trong tứ bảo, có thể đồ thần diệt ma, hung uy chấn thế.